Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 178, phát tiết. Đồng thời, ở quán net bình thường lên mạng người đều rời đi quán net. Loại chuyện này, dù cho chỉ là vây xem cũng rất có thể sẽ phát sinh khó mà dự đoán sự tình. Có lẽ có người điên rồi, trực tiếp từ trong túi móc ra một phen dao gấp gặp người liền đâm. Mà chính mình vừa lúc ngay tại bên cạnh, tiếp theo dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, lại là một cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống ngán. Câu nói này giống như một cái lời dạo đầu ở quán net bên trong vang lên. Một tên lưu manh quơ lấy một cái ghế ném về Thiên Giang Nguyệt. Bất quá lại bị Thiên Giang Nguyệt né tránh. Dù sao luận tố chất thân thể, cùng là có được người mở đường vinh quang huy chương Thiên Giang Nguyệt, không thể lại so với những tên côn đồ này kém. Lại thêm thường xuyên tại bên bờ sinh tử sờ leo lan lộn, tâm lý năng lực chịu đựng càng là ngày đêm khác biệt. Nói một cách khác, vô luận là lưu manh còn là Thiên Giang Nguyệt, đều có thể bị một viên đạn kết thúc sinh mệnh. Nhưng giữa hai bên vẫn có tương đối lớn chênh lệch, chỉ ít tại song phương đều không cầm vũ khí căn bản bên trên, Thiên Giang Nguyệt cũng không e ngại. Lúc này, chủ quán nét theo ngoài cửa đi đến, hắn che lấy bụng của mình, sắc mặt phi thường khó coi, là màu đỏ tía, thật giống như táo bón đồng dạng. Hắn vào cửa sau nhìn thấy mới từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng còn có máu tươi thanh niên nhiệt huyết. Lại thấy được Thiên Giang Nguyệt bị 6 tên lưu manh vây quanh, nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta muốn tháo tay của ngươi. Chủ quán nét giận chỉ Thiên Giang Nguyệt, thả ra lời hung ác. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, trong lòng có một ít ý tưởng, bất quá vẫn không hề động. Không nghĩ tới thật bị ta đụng phải gây chuyện. Chủ quán nét đi đến quầy thanh toán, đem ống nghe cầm lên, sau đó nhấn xuống một chuỗi số lượng. Bất quá hắn vừa nghe được một tiếng quay số điện thoại âm, treo máy khóa liền bị Tiền Thương Nhất nhấn xuống. Ngươi làm gì? Chủ quán nét hung tợn nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi là nhà này quán nét lão bản đi. Tiền Thương Nhất ý vị thâm trường hỏi. Đúng thì sao? Ta nhớ được ngươi cùng tên kia là cùng nhau đi. Thế nào? Ngươi muốn giúp hắn? Hừ, có thể. Bất quá không phải 300 khối tiền có thể giải quyết sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Tay lấy ra, chủ quán nét cho Tiền Thương Nhất một cái coi như đúng trọng tâm uy hiếp. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được đánh một cái ngáp, hắn đã phi thường mệt mỏi. Không được, hai chữ nói ra, đồng thời lắc đầu, chủ quán nét trực tiếp đem ống nghe đánh tới hướng Tiền Thương Nhất ấn lại treo máy khóa ngón tay. Thế nhưng lại bị Tiền Thương Nhất bắt lấy ống nghe. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất kéo một cái, đem máy điện thoại kéo tới trước người mình. Ngươi, chủ quán nét tức giận phi thường. Lúc này biểu lộ có thể dùng tức xùi bọt mép để hình dung. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt tránh thoát cái ghế về sau, vọt thẳng đi lên. Bởi vì hiện tại là trong quán nét mặt, cân nhắc đến tiền thuê nhà phí cùng bàn máy tính bản thân độ rộng, lại thêm cái ghế chiếm cứ không gian, trên thực tế 6 người căn bản không thể hình thành hoàn toàn vây quanh tình huống. Tối đa cũng liền 3 người đồng thời đối Thiên Giang Nguyệt động thủ. Đang khi dễ khi yếu ớt, 3 người hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng là tại đối mặt trải qua sinh tử, lại đặc biệt rèn luyện qua chính mình địa ngục diễn viên trước mặt, liền có vẻ hơi không đủ. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thiên Giang Nguyệt một cước đá vào ngay phía trước lưu manh trên người. Người sau muốn bắt lấy Thiên Giang Nguyệt chân, nhưng là ý tưởng cùng thực tế lại có rất lớn khác biệt. Một cước này chẳng những đem hắn đá bay ra ngoài, còn áp đảo sau lưng một tên lưu manh. Nhìn thấy trợ thủ của mình gặp khó, thanh niên nhiệt huyết cũng gia nhập hỗn chiến. Phía trước nhất hai tên lưu manh nắm lên cái ghế hướng Thiên Giang Nguyệt trên mặt đập tới. Bởi vì địa phương nhỏ hẹp, cho nên Thiên Giang Nguyệt không có nơi rất tốt có thể tránh. Nhưng là lần này hắn cũng không có tránh, mà là chính mình cũng cầm lấy một cái ghế ngạnh kháng. Tiếp theo, chính là phổ thông ẩu đả dễ dàng nhất xuất hiện tình huống. So khí lực, ai khí lực lớn, ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt cũng không tính làm như vậy. Hắn nâng lên chân phải của mình, đem bên chân cái ghế hướng trước người Lưu Manh đá vào, đem đụng vào trên ghế. Sau đó lợi dụng trong chớp nhoáng này dò dỉ ra khe hở, một cái ghế đập vào một tên khác Lưu Manh đầu vai. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thiên Giang Nguyệt cũng không có bất luận cái gì thấy tốt thì lấy ý tứ. Hắn gây chuyện mục đích đúng là vì đánh nhau, chính là vì phát tiết trong lòng khó chịu, chính là cố ý chế tạo sự cố, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Ở mọi phương diện chênh lệch hạ, không đến 5 phút, 6 tên Lưu Manh lại thêm tên kia thanh niên nhiệt huyết đều nằm ở trên mặt đất. Có che bụng, có che ngực, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Giải quyết xong phiền phức của mình về sau, Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng khiêu mấy lần, tiếp theo hít thở sâu một cái. Trên người hắn cũng bị Lưu Manh đập mấy lần, bất quá căn bản không nghiêm trọng, thậm chí liên rất nhỏ tổn thương cũng không bằng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tiền Thương Nhất vị trí, phát hiện Tiền Thương Nhất trước người nằm một người, chính là ngay từ đầu bị Thiên Giang Nguyệt đạp ra ngoài chủ quán nét. Ừ, ngươi cũng sẽ hỗ trợ sao? Xem kịch mới là ngươi sẽ làm sự tình đi. Nói ngươi hiểu rất rõ ta cũng như thế. Được rồi, ta cũng không kỳ vọng ngươi sẽ nói cảm ơn. Tiền Thương Nhất nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đi, còn có chính sự muốn làm. Thiên Giang Nguyệt lại khôi phục đến lệnh người phiền chán lạnh lùng biểu lộ. Hắn vừa đi hai bước, ghé vào dưới chân hắn Lưu Manh đột nhiên từ trong túi móc ra một phen dao gấp. Cùng bình thường dao gọt trái cây khác nhau, cây đao này mở lưỡi đao, mũi đao bộ phận mài tiêu chuẩn phi thường kém. Hiển nhiên là tên này Lưu Manh tự mình động thủ mở lưỡi đao. Hai mắt đỏ bừng Lưu Manh căn bản không có cân nhắc mình làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào. Mất mặt ba chữ một mực tại trong đầu hắn vang lên. Hắn hồi tưởng lại chính mình phía trước thổi nghiêu. Nếu như hôm nay sự tình bị truyền đi, vùng này hắn cũng rất khó lại hỗn ra cái gì nhân dạng tới. Nhất định phải cho gia hỏa này một bài học. Đây là Lưu Manh trong lòng duy nhất ý tưởng. Cẩn thận, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất giọng điệu cứng rắn lối ra. Thiên Giang Nguyệt chân phải liền nặng nề dẫm tại tên này Lưu Manh tay cầm đao cổ tay chỗ. Lưu Manh bị đau a một tiếng, dao gấp bị vứt tại trên mặt đất. Bất quá đây hết thảy vẫn chưa xong. Thiên Giang Nguyệt chân phải cùng cũng không có buông ra, mà là dùng sức tại Lưu Manh chỗ cổ tay hung ác đạp mấy lần. Lưu Manh một cái tay khác nắm lấy Thiên Giang Nguyệt giày, muốn đem cái chân này theo trên cổ tay của mình lấy ra. Đáng tiếc, hắn lúc này hoàn toàn bất lực, kịch liệt đau nhức nhường hắn phát ra như giết heo chu lên. Thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt cúi đầu, trên mặt biểu lộ rất ngưng trọng. Hắn nhìn xem Lưu Manh mặt nghiêm túc nói ra, có lẽ ngươi lần sau chơi bắn loại trò chơi có thể đổi một cái tay nhắm chuẩn, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đây là thuộc về người thắng mỉm cười. Đi tới cửa bên ngoài, Tiền Thương Nhất híp mắt. Hiện tại đã là buổi sáng, ánh mặt trời phi thường cường liệt. Đi thôi. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp theo Tiền Thương Nhất bên người đi qua, không có chút nào muốn chờ người sau ý tứ, còn đi thuần hoài tự. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Ừ, thử một chút tổng không sai. Thiên Giang Nguyệt cũng không quay đầu lại. Ngươi cứ như vậy khẳng định nặc danh đã từng tới thuần hoài tự, đồng thời nhường thuần hoài tự bên trong tăng nhân lưu lại khắc sâu hình ảnh. Tiền Thương Nhất đi theo, coi như không có cũng có thể cầu cái bùa hộ mệnh chơi đùa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.